Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, Khổ Chiến. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nếu là đơn đối đơn, hoặc là một đôi nhị, cho dù là một đôi tam, hắn đều có thể đủ lệnh này đó đáng chết quỷ đồ vật nhóm vô pháp kiêu ngạo. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đối mặt chính là một đôi sáu cục diện. Ma khu bên kia hắn khẳng định là vô pháp triệu hồi cứu viện. Bởi vì một khi ma khu lại đây bên này, đó chính là không phải một đôi sáu, mà là một đống mười. Nói vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm bị động. Đương nhiên, khiến hắn hiện tại như thế bị động nguyên nhân, còn có một cái là phi thường quan trọng. Đó chính là kia mấy chỉ quỷ hoàng gian phối hợp. Chúng nó căn bản là không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hắn vừa mới phóng xuất ra thiên phú chi lực, mấy chỉ quỷ hoàng liền sẽ hợp lực oanh kích, làm hắn thôn vệ chi môn nháy mắt băng toái. Còn nữa, chính là này sáu chỉ quỷ hoàng, có bốn con đều là ngừng ở tại chỗ bất động, chỉ có hai chỉ ở vào di động trạng thái. Cái này làm cho hắn mặc dù phóng xuất ra tử vong luyện ngục tới, nhiều nhất bất quá chỉ có thể ngăn cản hai chỉ quỷ hoàng. Trái lại, hắn nếu là dựa vào gần, như cũ sẽ bị đối phương cấp đánh trở về. Hơn nữa hắn đối phó nhiều như vậy quỷ vật, lại nói tiếp còn chưa bao giờ gặp được quá loại này có chút đoàn đội ý vị quỷ vật. Rốt cuộc quỷ vật thông thường đều là ngốc nghếch đơn đả độc đấu. Mặc dù có được thiên phú chi lực, nhưng cũng sẽ thói quen tính lựa chọn gần người vật lộn. Chỉ là ở bị chọc giận thời điểm, mới có thể tiến hành phóng thích, mà hắn cũng rất ít sẽ lựa chọn cùng quỷ vật đánh đánh rằng co. Giống nhau đều là nắm lấy cơ hội liền một hơi đem này tiêu diệt rớt. Cho nên loại này chiến đấu phương thức, cũng làm hắn ở lúc ban đầu thời điểm, nhiều ít có chút không có thích ứng. Cũng may là hắn cực nhanh làm ra điều chỉnh, thay đổi tư duy, trực tiếp đem này đó quỷ vật coi như nhân loại tới đối đãi. Nếu hắn đối mặt chính là sáu cái có được chuẩn thần cấp đường thực lực nhân loại, hắn ở cá nhân thực lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế tiền đề hạ, lại sẽ lựa chọn như thế nào làm đâu? Hạ Thiên Kỳ đại não, ở giây lát gian thiên hồi bách chuyển, ở quỷ vực lung lay sắp đổ, sắp băng toái hết sức, trên mặt hắn lộ ra một mặt tiêu chí tính quả quyết. Theo sau, thế nhưng chủ động phân liệt quỷ vực, lệnh quỷ vực cực đại trình độ tản ra. Loại này hành động không hề nghi ngờ là một loại không muốn sống muốn chịu chết cách làm. Bởi vì nếu không có quỷ vực làm phòng hộ nói, căn bản không có ai có thể đủ ngăn cản trụ sáu chỉ quỷ hoàng hợp lực công kích. Nói cách khác, ngay cả quỷ vực đều đỉnh không được công kích, chỉ dựa vào thân thể lại sao có thể ngăn cản được trụ. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ đánh cuộc chính là hắn hiện tại thân thể phòng ngự có thể ngạnh khiêng lấy này một kích, đồng thời vì hắn tranh thủ đến này một kích thời gian. Quỷ môn, quỷ vực tản ra hết sức, sáu chỉ quỷ hoàng càng là hưng phấn rít gào lên, hiển nhiên cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ điên rồi. Sở hữu công kích đều tại đây một khắc dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người, này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ nháy mắt trở nên vỡ nát, huyết nhục bay tứ tung. Như cũ như phía trước giống nhau, ở kia bốn con quỷ hoàng hợp lực oanh kích rơi xuống sau, kia hay chỉ có được tại đây tháp cao, còn có thể đủ tiến hành cự ly ngắn thuấn di năng lực quỷ hoàng, tắc nháy mắt đi tới hắn trước người, muốn đem hắn hoàn toàn xé nát. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng thương thế rất nặng, nhìn qua hơi thở thoi thóp, nhưng là hắn khôi phục tốc độ lại là kinh người, sinh mệnh lực càng là dị thường cường đại. Hắn đại não như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh, hơn nữa trong lòng còn bởi vì hắn chính xác phán đoán mà sinh ra một chút đắc ý. Hai chỉ quỷ hoàng nháy mắt xuất hiện, nhưng vào lúc này chờ, liền thấy Hạ Thiên Kỳ suy yếu đôi mắt đột nhiên mở. Tử vong luyện ngục, lao nhanh huyết hà, đột nhiên từ trong hư không buông xuống mà xuống, trực tiếp đem kia hai chỉ đột nhiên không kịp dự phòng quỷ hoàng nuốt hết. Bất quá hắn tuy rằng động tác nhanh chóng, nhưng mặt khác bốn con quỷ hoàng cũng đồng dạng làm ra phản ứng. Lần thứ hai bắt đầu lợi dụng từng người năng lực, đối hắn tiến hành oanh kích áp chế. Nhưng đáng tiếc chính là, sớm tại hắn vừa mới tản ra quỷ vực nháy mắt, liền thừa dịp hấp dẫn quỷ hoàng nhóm công kích cơ hội, đem quỷ môn triệu hoán ra tới. Hắn phía trước ở đối phó chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng khi, cũng có triệu hồi ra quỷ môn. Bất quá quỷ môn tại đây tháp cao vô pháp mở ra, cho nên cũng không thể trông cậy vào dựa nó đi hấp thu công kích. Bất quá mặc dù vô pháp dùng quỷ môn đi hấp thu công kích, nhưng quỷ môn lại hoàn toàn có thể dùng làm tấm chắn tiến hành sử dụng. Đồng thời, cũng là một kiện phi thường dùng tốt trấn áp thần khí. Quỷ môn buông xuống, trực tiếp hóa thành tấm chắn, vì Hạ Thiên Kỳ chặn kia bốn con quỷ hoàng oanh kích. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng hiển nhiên không nghĩ liền như vậy vẫn luôn tránh ở quỷ môn mặt sau. Chờ kia hay chỉ quỷ hoàng từ tử vong luyện ngục tránh thoát ra tới. Lúc này, liền thấy không gian bộ phận khu vực xuất hiện từng trận vặn vẹo. Tiện đà, một đám Hạ Thiên Kỳ liền từ giữa sông ra. Nguyên bản này đây một địch chúng Hạ Thiên Kỳ, nháy mắt ở số lượng thượng chiếm cứ cực đại ưu thế. Mà ở này đó Hạ Thiên Kỳ sau khi xuất hiện, bọn họ tác đồng thời hướng tới quỷ môn nơi vị trí phóng đi. Trong lúc nhất thời, lệnh kia bốn con quỷ hoàng có vẻ rất là không biết làm sao. Hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc đang làm cái gì phi cơ. Này đó trống rỗng toát ra tới Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên không phải chân chính Hạ Thiên Kỳ, mà là từ quỷ vực mảnh nhỏ biến thành. Mà mỗi một khối quỷ vực mảnh nhỏ đều liên tiếp hắn một tia linh hồn. Cho nên này đó từ quỷ vực mảnh nhỏ biến thành Hạ Thiên Kỳ, chính là xưng hắn vì phân thân cũng không quá. Nhưng hiển nhiên, này đó phân thân cũng không có cái gì năng lực chiến đấu. Duy nhất tác dụng, chính là phân tán bốn con quỷ hoàng lực chú ý. Kia bốn con quỷ hoàng cũng không ngốc, như cũ ở oanh kích quỷ môn. Mà đối với này đó toát ra tới phân thân không có hứng thú, ý đồ đem quỷ môn nổ nát. Hạ Thiên Kỳ tránh ở phía sau cửa trong lòng mừng thầm. Hắn muốn chính là như vậy, bởi vì này căn bản là cái dương mưu. Yêu yêu đọc sách, nếu quỷ hoàng công kích hắn phân thân, như vậy hắn là có thể đủ thoát khỏi trước mặt áp chế. Trái lại, nếu những cái đó quỷ hoàng mặc kệ những cái đó phân thân, như vậy quá một lát, hắn liền sẽ cho chúng nó tới thượng một cái lấy giả đánh cháo. Quỷ môn bị oanh kích, thế nhưng cũng trở nên hư ảo. Hiển nhiên quỷ môn cũng không phải tuyệt đối phòng ngự. Đối mặt chuẩn thần cấp khác công kích, nó cũng làm không đến vẫn luôn phòng ngự đi xuống. Cũng may là lúc này sở hữu phân thân đều đã đi vào phía sau cửa. Hạ Thiên Kỳ lẫn vào phân thân chung. Tiếp theo, sở hữu phân thân liên quan chính hắn, liền đồng thời từ phía sau cửa nhảy ra tới. Đến nỗi quỷ môn, thì tại hắn thao tác hạ, bay thẳng đến kia hai chỉ sắp từ tử vong luyện ngục thoát thân quỷ hoàng ném tới. Hủy diệt, trong lòng gầm lên một tiếng, tử vong luyện ngục nháy mắt nổ tung, nhiều loại năng lực đồng thời từ cuồng bạo trung tản ra. Lệnh trong đó một con quỷ hoàng quỷ vực, nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, quỷ môn tắc cũng vào lúc này oanh nện xuống tới, đem hai chỉ quỷ hoàng trấn áp tại hạ phương. Tạm thời vây khốn hai chỉ vướng bận quỷ hoàng, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liền tỏa định, phía trước lão vọng buông cần bốn con quỷ hoàng trên người. Kia bốn con quỷ hoàng ở di động tốc độ thượng, hiển nhiên là không có kia hai chỉ quỷ hoàng mau, cho nên hắn chỉ cần gần người qua đi, chúng nó lập tức liền sẽ bị hắn tách ra. Mấy chục cái Hạ Thiên Kỳ, từ bốn phương tám hướng nhằm phía bốn con quỷ hoàng. Này cũng làm kia bốn con quỷ hoàng đầu đuôi khó cố. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực vô pháp rời xa thân thể. Mấy chỉ quỷ hoàng quỷ vực cũng đồng dạng bị này phiến không gian tồn tại cuồng bạo chi lực áp chế gắt gao. Cho nên, chúng nó căn bản vô pháp thông qua quỷ vực đi phán đoán rốt cuộc cái nào mới là chân chính Hạ Thiên Kỳ. Nhưng làm Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là, này bốn con quỷ hoàng thực mau liền tìm tới rồi biện pháp, bắt đầu phạm vi lớn đối không gian tiến hành oanh kích. Bất quá này cũng không có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắn nhìn chằm chằm chuẩn một con quỷ hoàng,